Cường Đại Chiến Y, chương 374, Vua Sát Thủ. Góc truyện audio.com, độc bộ vân ăn độc dược mà Giang Cung Tuấn chế ra. Giang Cung Tuấn biết độc bộ vân là một kẻ mạnh, cứu ông ta ra, nếu mà ông ta mất khống chế, đó sẽ là một cái tai nạn, anh không làm việc mà không chắc chắn, có thể cứu độc bộ vân ra. Nhưng, tính mạng của độc bộ vân, anh cần phải nắm trong tay. Lần này Giang Cung Tuấn lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Phân công rõ ràng, có người lợi dụng lúc kiểm tra mỗi ngày để lẫn vào địa lao. Có người lại canh thời gian mà cắt điện, làm camera ở địa lao mất đi hiệu lực. Thực mau, Giang Ly đã mang theo độc bộ vân đi tới chỗ quân Xích Diễm hôn mê. Giang Ly chỉ vào quân Xích Diễm đang hôn mê trên mặt đất. Nói, tự mình cởi một bộ quần áo mặc vào. Tốc độ nhanh một chút, độc bộ vân không nói gì, trực tiếp đi cởi một bộ quần áo, nhanh chóng mặc vào, đi, mãi người nhanh chóng đi ra ngoài địa lao. Giờ phút này, điện đã mở, nhưng mà, hình ảnh trên màn hình theo dõi lại rất bình thường, người trong phòng điều khiển cũng không khả nghi. Này hình ảnh theo dõi, đã sớm bị đổi rồi, bất kể trong địa lao đã xảy ra chuyện gì. Hình ảnh đều sẽ không thể hiện ra. Giang Cung Tuấn đã sớm bố cục tốt mọi thứ. Sau khi cắt điện, sẽ nhanh chóng tìm hình ảnh thay thế mọi chuyện diễn ra trong thực tại. Ngoài cửa địa lao, bốn quân Xích Diễm đi ra. Bốn người này, trong đó ba người là thành viên Bát Bộ Thiên Long. Một người là độc bộ vân mặc áo Xích Diễm. Bốn người này đi ra. Bảo vệ ở cửa cũng không nghỉ ngờ. Trực tiếp mở cửa, bốn người cũng không nói chuyện, đi ngay, ở cửa, một quân Xích Diễm nhìn bốn người rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, có chút không thích hợp nhỉ, có gì không thích hợp, người bên cạnh trêu ghẹo cười nói, không có gì không thích hợp, đến đây, hút điếu thuốc, người này lấy thuốc lá ra, đốt lên, này, cậu là ai đấy, sao trước kia tôi chưa từng gặp cậu, tôi mới tới. Mới gia nhập quân Xích Diễm, đây là giấy chứng nhận của tôi, người này lấy ra giấy chứng nhận. Anh ta đã từng là Nam Phong trên bảng xếp hạng sát thủ. Hiện giờ là Dạ Long trong Bát Bộ Thiên Long, anh ta phụ trách tiếp ứng ở cửa. Anh ta lấy ra giấy chứng nhận của chính mình, quơ quơ ở trước mặt mấy người kia, cười nói, xem đi, không thành vấn đề chứ. Trước kia tôi thuộc đội đặc chiến. Dạ Long lấy giấy chứng nhận của mình ra quơ quơ, đồng thời nhìn nơi xa, thấy độc bộ vân đã được mang đi rất xa rồi, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi giấy chứng nhận, nói, các anh này, các anh ở đây canh, tôi đi dạo xung quanh, kiểm tra xem có cái gì dị thường hay không, nói xong, hắn xoay người rời đi, người canh cổng thì lại tiếp tục trông coi, đã thành công cứu người ra. Rút, đã rõ, mọi người thu tin đã cứu được người ra xong, đều nhanh chóng rút lui. Ở nơi cách địa lao không xa, nơi đây có một chiếc xe, ngồi trên xe là một người mặc áo đen, người đàn ông đội một cái mũ lưỡi chai màu đen. Đây là ảnh tử, vì dự phòng mọi tình huống, ảnh tử ở chỗ này canh chừng, nếu hành động thất bại, Bát Bộ Thiên Long bị đuổi giết thì sẽ chạy trốn về xe của hắn. Tuy rằng hắn không có chức vị, nhưng quyền lực ở thủ đô cực lớn, không ai dám kiểm tra xe của hắn. Sau khi nghe được thành công, hắn cũng khởi động máy, lái xe rời đi, rất nhanh, đám người hôn mê ở địa lao đã bị phát hiện. Trong địa lao, truyền đến tiếng còi cảnh sát, nghe được tiếng còi cảnh sát, quân Xích Diễm ở cửa nhanh chóng vọt vào, kiểm tra xong, phát hiện không thấy độc bộ vân. Độc bộ vân được cứu đi, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành, cần phải đem người bắt về cho tôi. Quân Xích Diễm nhanh chóng hành động. Cùng lúc đó, thủ đô, căn cứ bí mật nào đó, nơi đây đã có một chiếc máy bay trực thăng. Độc bộ vân được đưa tới nơi này, mang lên phi cơ, tám người Bát Bộ Thiên Long cũng lên phi cơ. Ảnh tử đứng ở một bên, nhìn phi cơ chậm rãi cất cánh, hắn mới lấy điện thoại ra. Gọi cho Giang Cung Tuấn, đã cứu được người, an toàn rời khỏi thủ đô, hiện tại bay vào thành phố Tử Đằng. Giang Cung Tuấn nhận được điện thoại, trên mặt mang theo một mạt nhàn nhạt ý cười. Đã biết, ảnh tử nói, chuyện về sau giao cho anh. Ở thủ đô này thì tôi sẽ lo liệu, hủy tư liệu về mấy người bọn họ. Nếu không chờ thiên tử trở về, nhất định sẽ tra được là tôi làm. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu. Ảnh tử hỏi, anh định bao, giờ thì đi, không vội. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Hiện tại còn chưa thể đi, đi ngay lập tức, chẳng phải sẽ khiến thiên tử hoài nghi đến tôi. Tôi định ở lại mấy ngày, chờ thiên tử về nước, gặp gã một lần rồi đi. Tùy anh, cẩn thận một chút. Ảnh tử dáng nói xong thì cúp máy. Khách sạn, phòng tổng thống số 888, Giang Cung Tuấn đứng ở trên ban công, nhìn về thành phố đèn đuốc sáng trưng ở phía trước, Hứa Linh đứng ở bên người anh. Cho đến khi Giang Cung Tuấn tắt điện thoại, cô mới hỏi, thành công chứ? Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, đã thành công, người đã cứu ra, hiện tại phi cơ đang đi tới thành phố Tử Đằng. Giang Thần lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Tiêu Giao Vương. Ông ta bắt máy rất nhanh. Trong điện thoại truyền đến giọng nói thô bạo của Tiêu Giao Vương. Anh Giang, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy? Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Đợi lát nữa có một chiếc máy bay trực thăng bay xuống từ quân khu trên thành phố Tử Đằng. Ông sắp xếp một chút, giấu người đi cho tôi. Tiêu Giao Vương hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, nói. Được, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Đặt điện thoại vào trong túi, hơi hơi mỉm cười với Hứa Linh đang đứng bên người, nói, đã chờ cả đêm rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong, anh xoay người về phòng, anh nằm ở trên giường, nhưng mà lại cảm giác được có chút đói. Anh sờ sờ bụng, Hứa Linh nhìn hành động của anh là biết anh đang đói bụng. Không khỏi hỏi, muốn ăn cái gì, tôi lập tức đặt cơm hộp cho anh. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói, tùy tiện ăn một chút đi, còn muốn ăn thịt không? Cũng được, giờ phút này, máy bay di chuyển về phía thành phố Tử Đăng ha ha. Độc Bộ Vân cười to ra bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt trời đã nhiều năm. Hôm nay cuối cùng đã thoát khỏi nơi đó. Ông ta nhìn mấy người trước mặt, ánh mắt quét qua từng người một. Cuối cùng dừng lại ở trên người Giang Ly. Giang Ly đã gỡ mặt nạ ra người xuống. Lộ ra dung mạo sàn có Độc Bộ Vân nhìn có, trên khuôn mặt mọc đầy dây hiện lên sự kinh ngạc. Bạc Mi, cô thật sự đi theo Giang Cung Tuấn. Giang Ly nhìn Độc Bộ Vân, cô biết Độc Bộ Vân, biết ông ta là người sáng lập Hắc Điện, nhưng mà lại chưa từng gặp mặt. Những người khác cũng nhìn Độc Bộ Vân. Người này là truyền thuyết ở giới sát thủ, là vua sát thủ danh chấn thiên hạ. Độc Bộ Vân, ông nhìn xem tôi là ai? Nghe vậy, Độc Bộ Vân nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện, không khỏi bật cười, thẳng già dâm đãng này. Làm sao, ông cũng theo Giang Cung Tuấn, đồ lưu manh. Lãng Long cười nhạt, nói, năm tháng làm sát thủ không dễ dàng. Hiện tại tôi đã cải tà quy chính. Đúng rồi, hiện tại tôi là một trong Nam Hoang Quân Hắc Long Bát Bộ Thiên Long Lãng Long. Độc Bộ Vân mọi người trên phi cơ. Sau khi nhận ra những người này, ông cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thằng nhóc Giang Cung Tuấn này, thật là có chút bản lĩnh. Các sát thủ tiếng tăm lừng lây trên bảng sát thủ đều bị hãn mượn sức. Mấy người cộng lại, không nói thiên hạ vô địch, ít nhất không có nhiều kẻ có thể chiến thắng các người. Độc Bộ Vân cho những người này sự đánh giá cực cao. Vẻ mặt ông tràn đầy ý cười sán lạn, hiện giờ tôi rời núi. Theo tôi đi, đi theo tôi, sẽ có vinh hoa phú quý bất tận để hưởng thụ. Vẻ mặt mọi người khinh thường. Độc Bộ Vân, hiện tại tự thân ông còn khó bảo toàn. Ông Vân chờ đến lúc sống sót rồi hãng nói lời này đi. Ông ăn độc dược mà Giang Cung Tuấn chế ra. Không có thuốc giải của Giang Cung Tuấn, ông không có nhiều thời gian để sống đâu. Độc Bộ Vân sờ sờ cái mũi, nói, à thế à, Giang Cung Tuấn. Năm đó chính là thằng nhóc này tự tay bê tôi lại. Không ngờ tới hiện tại cậu ta lại phái người cứu tôi ra. Đã sớm nghe qua tên tuổi của cậu ta. Thật là chờ mong ngày được gặp mặt. Cách chương.